Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2828, tồn tại cùng không tồn tại ở giữa cư sĩ. Góc chuyện audio.com, mà lại cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối khác biệt thiên đạo cầu đàn cha cùng cựu u cầu đàn cha quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Bần Văn Long thiên đạo đã từng thiết kế qua mấy bộ phương pháp thoát thân, trong đó bao quát tà liên thế giới cùng kim liên thế giới phương án. Bất quá vì có thể đem cựu u cầu đàn cha bảo lưu lại đến thiên đạo ban Văn Long cuối cùng lựa chọn từ bỏ nguyên bản mấy bộ phương án, ngược lại nghiên cứu. Ban sơ quỷ thần, phương án cùng cửu tu phượng hoàng đao phương pháp thoát thân. Ngươi muốn vào thiên đạo ngục không gian, muốn ta hỗ trợ đem ngươi làm đi vào sao? Cầu đàn cha hỏi, hắn mặc dù không có mở ra thiên đạo ngục quyền hạn, nhưng hắn là hàng thật giá thật cửu u chúa tể. Chỉ muốn đem hắn bản nguyên một bộ phận, cửu u chúa tể lực lượng. Phụ trên người Tống Thư Hàng, này thiên đạo pháp tắc liền sẽ tự chủ bị dẫn dắt hoặc hạ xuống thiên phạt hoặc đem Tống Thư Hàng kéo vào đến thiên đạo ngục không gian. Tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng là không cần. Ta mới từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra, trong ngắn hạn không có muốn một lần nữa đi vào dự định. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói, ta là tiếp xúc đến ngư vị cư sĩ công pháp truyền thừa thử nghiệm tiến hành tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện đột nhiên nghĩ đến. Thiên đạo phòng tối, nguyên lý tựa hồ cùng ngư vị cư sĩ công pháp có chỗ tương tự. Sở dĩ, muốn hỏi một chút cầu đàn cha trong tay ngươi có hay không liên quan tới thiên đạo phòng tối số liệu. Để cho ta phân tích một chút, thật đáng tiếc không có. Cầu đàn cha trả lời, ta chỉ là cựu u chúa tể cũng không phải là thiên đạo. Thiên đạo ngục không gian là ta thiên đạo thể tại chứng đạo về sau mân mê đi ra đồ vật, ta cũng không có cái kia bộ phận ký ức. Mà lại, ta đối ứng thiên đạo chưa từng có đem. Quá trình thí nghiệm cùng số liệu, nói cho ta biết quen thuộc, bất kể là thiên đạo không gian thí nghiệm, kim liên tà liên thí nghiệm, quỷ thần thí nghiệm, cửu tu phượng hoàng đao thí nghiệm, thiên đạo ban Văn Long đều là lặng lẽ nghiên cứu phát minh. Coi như quá trình bên trong cần cựu u cầu đàn cha hỗ trợ, hắn cũng là thần thần bí bí bộ dáng. Thậm chí cựu u cầu đàn cha một lần nào đó đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ lúc liền phát hiện mình bị thí nghiệm. Bản thân đối ứng thiên đạo đã biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh chỉ để lại một chỗ. Quỷ thần mảnh vỡ, những thứ này quỷ thần mảnh vỡ trải qua lắp ráp tối đại một bộ phận liền thành linh quỷ. Trình lâm còn lại mảnh vỡ khuếch tán tại chư thiên vạn giới, đều có tạo hóa. Nói cách khác chỉ có thiên đạo ban Văn Long có được thiên đạo phòng tối chi tiết cặn kẽ. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng bản thân tìm được ngư chi cư sĩ nhất hệ công pháp điểm đột phá. Tống Thư Hàng thở dài nói. Hắn vừa dứt lời, đối diện cầu đàn cha đột nhiên trầm giọng nói. Không phải, thiên đạo ban Văn Long, là trình cầu đàn. Thiên đạo cầu đàn cha chú ý dùng từ, Tống Thư Hàng, trình lâm tiên tử, chấm, đường ban Văn Long đại lão cam chịu thừa nhận bản thân là. Cầu đàn cha, về sau trình lâm đột nhiên phát hiện mình từ, trình cầu đàn, biến trở về, trình lâm, khả năng, xa xa khó vời, khiến cho nàng tuyệt vọng. Mà lại, đạo hiệu loại vật này là phi thường trọng yếu. Có đôi khi, đạo hiệu sẽ ảnh hưởng đến một cái người. Đặc biệt là đại nhân vật làm người lấy đạo hiệu trong cõi u minh sẽ có một loại. Ngôn xuất pháp tuy, hiệu quả, góc chuyện audio.com. Trình lâm tiên tử cảm giác mình tính cách gần nhất càng ngày càng có hướng. Cầu đàn, phát triển xu thế, họa phong đều bị bóp méo. Bất quá, người nói đến túy chi cư sĩ công pháp. Ta tựa hồ có ấn tượng, trình lâm tiên tử cắm phát thanh lời nói. Trình lâm tiên tử tiền thân. Quỷ thần, là thiên đạo cầu đàn cha tạo vật, năm đó, nàng bị chế tác được sau cũng không có lập tức chấp hành. Giữ lại cửu u chúa tể, kế hoạch mà là lưu tại thiên đạo cầu đàn cha bên người, một mực chờ đến. Cửu tu phượng hoàng đao, bị đúc ra về sau, mới bắt đầu chấp hành kế hoạch. Sở dĩ trình lâm tiên tử biết được một số liên quan tới. Thiên đạo cầu đàn cha, bí mật Tống Thư Hàng đưa ra chính mình suy đoán. Chẳng lẽ, ngư phương cư sĩ công pháp chính là thiên đạo cầu đàn cha phát minh? Ngư phương cư sĩ quên đi thần công là viễn cổ văn tự viết niên đại xa xưa. Lại tham khảo thiên đạo ban Văn Long chế tác, thiên đạo phòng tối, không gian tính chất kết hợp đến xem Tống Thư Hàng suy đoán khả năng rất lớn. Ta không xác định ngươi trước đem túy phương cư sĩ công pháp khúc dạo đầu cho chúng ta nhìn một chút. Trình cầu đàn tiên tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng, ta đi hỏi một chút cư sĩ, xem hắn có đồng ý hay không. Ý thức của hắn thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, quay đầu đi liên hệ ngư phương cư sĩ. Cư sĩ, có chuyện cần thu hoạch được đồng ý của ngươi. Tống Thư Hàng gửi đi tin tức, đối diện, túy ngư cư sĩ, ngươi là ai à? Tống Thư Hàng, Là ta à, tiểu hàng a, túy ngư cư sĩ quả nhiên muốn xong, hiện tại hắn ngoại trừ tự thân tồn tại cảm giác gần như tại không, còn nhớ không dậy nổi đạo hiểu của mình công pháp tên bên ngoài. Hiện tại, thậm chí ngay cả tin tức của người khác đều không nhớ nổi. Sẽ có một ngày, túy ngư cư sĩ sẽ tiến vào một cái vô ngã, trạng thái chư thiên vạn giới không ai có thể nhớ kỹ ta cũng không nhớ ra được chư thiên vạn giới tất cả mọi người, ai cũng không biết ta tồn tại, ta cũng quên đi người khác tồn tại, không ai có thể phát giác được ta chẳng khác gì là không tồn tại, nhưng là ta lại là chân thực tồn tại, chỉ cần có người có thể quan sát được ta liền tồn tại. Đây chính là lượng tử cư sĩ, đợi đã ta vừa rồi thất thần, là thư hàng tiểu hữu a, có chuyện gì cần thu hoạch được đồng ý của ta. Chấm, đối diện ngư đàm cư sĩ rất nhanh khôi phục lại, lên tiếng nói. Ta có thể đem cư sĩ nhất hệ công pháp khúc dạo đầu cho một vị đại lão xem xét một chút không? Tống thư hàng nói, túy ngư cư sĩ, đại lão, cái nào cấp bậc đại lão? Cửu u chúa tể, tống thư hàng trả lời, túy chi cư sĩ, ta liền thuận miệng hỏi, chỉ là một cái khúc dạo đầu thử hàng tiểu hữu ngươi muốn cho ai nhìn cũng không có vấn đề gì. Ok cư sĩ, có lời này của ngươi ta an tâm. Tống Thư Hàng cười nói, sau đó, hắn ý thức rời khỏi, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, đem túy phương cư sĩ nhất hệ quên đi thần công khúc dạo đầu phát cho Trình Cẩu Đàn cùng Cẩu Đàn cha. Một lát sau, quả nhiên là bản này công pháp, Trình Cẩu Đàn tiên tử trả lời, ta từng tại thiên đạo Cẩu Đàn cha chỗ ấy nhìn qua một chút bản này công pháp. Quả nhiên là thiên đạo Cẩu Đàn cha tác phẩm, Tống Thư Hàng nói, không phải, lúc này cửu u Cẩu Đàn cha chậm rãi nói. Bởi vì bản này công pháp ta tại chứng đạo trước đó, liền tiếp xúc qua. Ta có tương quan ký ức, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy túy mục cư sĩ nhất hệ công pháp khúc dạo đầu về sau, cửu u Cẩu Đàn cha từ trí nhớ của mình chỗ sâu đào ra tương quan ký ức. Bản này công pháp lai lịch so với ta còn muốn càng xa xưa một số. Không nghĩ tới bộ công pháp kia có thể một mực lưu truyền đến hiện tại. Quả thực là kỳ tích. Cẩu Đàn cha nói, hắn vẫn cho là bộ công pháp kia tại viễn cổ thời đại liền sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, chư thiên vạn giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thật nhiều mới truyền thừa sinh ra, cũng sẽ có rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Mà bộ này nhìn qua dễ dàng nhất đoạn tuyệt truyền thừa công pháp cứ nhiên một mực truyền thừa đến giờ đây. Cẩu Đàn cha thực sự tìm không ra so, kỳ tích, càng thích hợp hình dung từ, thư hàng người ý nghĩ không sai, lúc trước ta đối ứng thiên đạo tại chế tác. Thiên đạo ngục không gian, lúc rất có thể tham khảo bộ công pháp kia hiệu quả. Có lẽ, ngươi nên tiến, thiên đạo ngục không gian đi nghiên cứu một chút, muốn ta đưa ngươi vào đi không? Cẩu Đàn cha hỏi, cách chương.